Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới, truyện của tác giả Tạ Trường Thành. Kính mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ bộ truyện mới này. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 76: Kiều gia trưởng pháp. Phụ thân, bài tập này khó quá. Tiểu hài tử nhăn mặt thở dốc, mồ hôi ướt bẹt tóc lại. Trung niên mỉm cười xoa đầu con trai, đoạn nói: phải chịu khó tập luyện, đây là quyền pháp tổ tiên ta truyền lại, tiếng vàng đều để lại thật lớn đó. Tập luyện để mạnh mẽ, để bảo vệ những người thân của mình, hiểu không? Trung niên ôn tồn giải thích. Nam hài tử gật đầu, hai mắt trong suốt kiên định. Vâng, con sẽ trở nên mạnh mẽ, bảo vệ mẫu thân cùng phụ thân. Nói xong, nam hài giơ giơ nắm đấm lên, tỏ ra ý quyết tâm. Tốt, lặp lại một lần nữa xem nào. Trung niên bỗng nhiên nghiêm túc nói. Vâng ạ. Nam hài cởi áo, dù còn nhỏ nhưng thân hình khá rắn giỏi, sau lưng không ngờ cũng có một hình đầu rồng. Thế nhưng hơi bé, nằm ở giữa lưng, hình rất sống động, lại thêm mồ hôi thấm vào, gần như mờ ảo. Trung niên gật gù. Trưởng thứ nhất, trưởng thứ hai, rồi liên tiếp các trưởng được tung ra. Oạch, nam hài ngã cái bụp xuống đất, mặt cắm thẳng xuống, bùi đất bám đầy mặt. Phụ thân, trưởng này ta chưa luyện được. Nam hài phì ra đất cát trong miệng rồi nói. Trưởng này, cánh tay phải lùi về sau 3 khoảng, chân trái chếch về bên phải nửa góc. Trung niên ngay lập tức sửa ra chỗ sai. Tập lại, bao giờ được thì gọi ta ra kiểm tra. Hắn chốt ra một câu như vậy rồi đi vào trong nhà. Rít rít rít, tiếng gió rít cực mạnh vào bên tai. Kiều Phong né tránh, một thương đâm xuyên cực mạnh, vừa né được dọc, thương đã chuyển sang ngang cực nhanh. Hảo khống chế, rút lại biến chiều khá nhanh đó. Kim Hoa gật đầu. Thiếu niên kia thương pháp nhuần nhuyễn, thật đáng nể. Kiều Phong hai tay hoa trưởng chặn ngang thương. Bụp, hai bên va chạm. Triệu Vân rút thương lùi lại một bước, gió thổi bay đôi tóc dài buộc lại của hắn. Kiều Phong chật vật hơn, lùi lại ba bước mới ổn định. Tay trái vừa chạm sượt qua thương, một vệt máu chảy xuống. Khá lắm. Kiều Phong chiến ý không hạ, mà như càng tăng cao. Hai mắt tinh quang chấn ra ngoài, chân trái bước lên một bước, hai tay hóa trưởng, một công một thủ. Lần này tới ta. Kiều Phong lao vút tới. Triệu Vân mặt không biến sắc, xoay người, văng đuôi thương xoáy ngược điệu nghệ. Bang. Lần này Kiều Phong nhanh chóng xoay đầu gối đón đỡ. Đùa à, một chọc không nên đón đầu. Phá lân trưởng. Kiều Phong hét to, bàn tay xoay khóa vảnh lên, cực nhanh nện tới. Triệu Vân giật mình, ngang thương đón đỡ. Rầm, thương rung lên bần bật. Triệu Vân không ngờ một đòn đỡ không được, lùi lại ba bước. Chưa đứng vững, Kiều Phong lại tiếp cận cực nhanh. Hoành táp trưởng. Tay phải xòe rộng, ngón cái chếch ra, một trưởng nện thẳng xuống bụng của Triệu Vân. Triệu Vân không cách nào khác, dùng thương tiếp tục chè ngang. Rầm, một trưởng không ngờ đẩy lui Triệu Vân lại ba bước. Triệu Vân nhíu mày, hai cánh tay có chút tê rồi. Không ngờ lực đạo mạnh như vậy. Chưa kịp xoay chuyển, Kiều Phong đã vút đến lần ba. Lần này không ngờ là lao từ trên xuống. Lưu phách trưởng. Triệu Vân lần này quyết định không đối đầu, lăn người nhanh chóng sang trái. Uỳnh, một trưởng không trúng người. Kiều Phong nện xuống đất cái mạnh. Không ngờ nền đá không hề có vết rạn nứt nào, mà chỉ có một bàn tay rõ nét in trên mặt đá, giống như ấn tay vào đất sét vậy. Khán đài chỉ có một vài người tu vi ngân huyền cảnh giới mới có thể nhìn xa tới phía dưới sân chi tiết này. Ứng lão cùng Lý Vô Song hít một hơi khí lạnh. Đây là trưởng pháp. Trưởng pháp này mà nện lên người thì thế nào? Kim Hòa cũng sợ hãi. Hắn có thể nhìn thấy dấu trưởng kia in trên nền đá. Thật kinh khủng. Phía sau đài, một người áo choàng dài có mũ che cả khuôn mặt. Không ngờ có ngày lại gặp được cái thứ trưởng pháp này. Thật kỳ diệu. Người này không ngờ nhận ra điều gì đó. Không chỉ hắn, bên kia khán đài, lão ăn mày cũng đứng bật dậy hai lần, bởi vì lão biết trưởng pháp này

Tình cảnh này khiến khán đài một mảnh yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Hơn mấy trăm cặp mắt nhìn xuống khán đài. Ê, hai tên nhóc này thật là cứng đầu à? Ưng lão hai mắt tán thưởng, không nhịn được khen một câu. Quả là kiên cường. Linh Vô Song không nhìn mà đáp lại. Hoàng Minh cũng rung động, cảnh tượng này quá là sao động lòng người. Giá mà có cái điện thoại ở đây mà quay lại video phát Facebook, không biết được bao lượt xem nữa. Rầm, hai nắm đấm đều trúng kích. Kiều Phong cùng Triệu Vân ngã ngửa ra, đầu đập xuống đất, thân người không cách nào đỡ nổi mới đổ cái rầm như vậy. Chu Du chỉ hơi mỉm cười. Là lúc quyết định ai là lão tứ. Trên sân lúc này cả hai đều thở không ra hơi. Kiều Phong miệng khô khốc, còn nguyên vị tanh của máu, mười ngón tay run lẩy bẩy bám lấy mặt nền đá, cố gắng bấu víu thân thể. Triệu Vân cũng cố gắng xoay người bỏ dậy, thế nhưng rầm, hắn không thể gượng được nữa rồi. Mái tóc dài buộc gọn phía sau đã bị bùng ra, che nửa khuôn mặt của hắn đã bị sưng phù. Kiều Phong bò dậy chậm chạp, phải mất gần 3 phút mới đứng dậy nổi. Thân hình liêu xiêu, cảm tưởng một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay hắn. Hoàng Minh gật đầu, hắn không nhịn được vỗ tay bồm bộp. Tiếng động phát ra làm khán đài như bừng tỉnh. Thế rồi tiếng vỗ tay như có ma thuật lan truyền khắp khán đài. Một trận đấu vì lòng kiên trì. Lòng kiên trì của hai thiếu niên này khiến cho mọi người nể phục. Một trận đấu thật khiến lòng người đong đầy cảm xúc. Chu Du tiến tới đỡ Triệu Vân lui lại, Đoàn Dự cũng đỡ Kiều Phong lui lại sân đấu. Vị trí thứ tư thuộc về Kiều Phong. Chương 78: Nhân nghĩa thiên sát. Vậy là còn một trận nữa thôi. Mọi người đều chú ý vào Lệnh Hồ Dung cùng Tiểu Ngư Nhi. Thế nhưng hai tiểu tử này đang thì thầm to nhỏ cái gì đó. Hoàng Minh mới cất tiếng. Sao vậy? Hai người lên đi thôi. Tiểu Ngư Nhi hai mắt lấm lét, lò dò đi tới, đoạn nói. Lão đại, bản đệ có ý này, bản đệ hủy đấu. Cả đám ngạc nhiên đều nhìn qua. Lệnh Hồ Dung đưa ra giải thích. Ê, là bọn đệ đánh không lại các huynh, bọn đệ đã quyết định lấy số 8 và số 9 rồi, mong các huynh đồng ý cho. Chuyện này... Hoàng Minh khó xử. Chu Du mỉm cười đỡ lời cho Hoàng Minh. Các đệ chú ý, lời nói ra không được thay đổi, đây là lúc quyết định then chốt, nên suy nghĩ một chút đi. Tiểu Nguyên Nhi kiên quyết đáp lại. Chu ca yên tâm, bạn đệ tuổi còn nhỏ, tu vi yếu, làm tiểu đệ là tốt rồi, làm tiểu đệ càng được nhường nhịn. Lệnh Hồ Sung cũng cười khà khà. Hai tên tiểu tử này nháy mắt nhìn nhau, lại còn lấy bàn tay vỗ vào nhau cái đét ăn mừng. Hoàng Minh cùng đám còn lại đều phì cười. Như vậy một trận không cần đánh, giải quyết đơn giản như vậy. Sau một hồi bàn bạc cũng đưa ra biểu quyết. Thứ nhất vẫn là Hoàng Minh, thứ hai Đoàn Dự, thứ ba Chu Du, thứ tư Kiều Phong, thứ năm Trương Vô Kỵ, thứ sáu Vũ Văn Thành Đô, thứ bảy Triệu Vân, thứ tám Lệnh Hồ Sùng, thứ chín Tiểu Ngư Nhi. Thứ tự được đưa ra mọi người đều đồng ý gật đầu. Khán giả mặc dù không được coi trận cuối, thế nhưng hôm nay cũng hết sức kinh ngạc cùng mãn nhãn rồi. Mọi người rút về mà vẫn chưa hết bàn tán về ba trận đấu hôm nay. Trời đêm mây quang, trăng sáng chiếu xuống căn lạc binh đoàn. Trước sân nhỏ trong vườn trúc, một đám người đang ngồi trong sân, là đám của Hoàng Minh, Ưng Lão cùng Linh Vô Song và Linh San. Hoàng Minh đang trổ tài nướng thịt của mình, mùi thịt nướng thơm phức quanh quẩn rừng trúc nhỏ. Triệu Vân, Kiều Phong, thương thế thế nào rồi? Hoàng Minh mỉm cười hỏi chuyện. Ta không sao, hơn một tuần là khỏi thôi. Triệu Vân mắt trái đen như gấu trúc, má sưng vù, vẫn đáp được một câu. Ta không nhai được lão đại, mất mấy cái răng rồi. Triệu Vân, người tay ác quá đó. Kiều Phong cười khổ, hắn là mất mấy cái răng luôn, cái còn cái không, nhìn tới buồn cười. Linh Sàn nghe tới miệng nhỏ hé ra, cố gắng lấy tay che đi, nhưng thân hình của nàng rung rung, biểu hiện của việc đang cười. Ưng Lão đưa miếng thịt vào miệng, đoạn nói. Các người là một đám biến thái à? Dường như đã có thế lực nào bồi dưỡng, bảo sao không vừa ý Tình Thú Môn. Cả đám đều hiểu ý, nhìn nhau cười. Thật ra bọn hắn làm gì có thế lực nào bồi dưỡng, một tháng này đều do tên lão đại kia rèn luyện thôi. Phải rồi Hoàng Minh, người đàn cho ta nghe một bản đi, thật sự nhớ tới khúc kia của người đó. Ứng lão gật gù, tiếp tục lời nói. Lão đại biết âm thuật sao? Chu Du nghe thấy hỏi. Mọi người đều quay sang Hoàng Minh. Hoàng Minh vẫn bình tĩnh, đưa sâu thịt nướng cho Tiểu Ngư Nhi, đáp lời. Ê, có biết một chút. À mà, Linh San cầm đàn của ta. Linh San bỗng nhiên hai má đỏ ửng, roạt, một vật kỳ lạ xuất hiện trong tay của nàng. Hiển nhiên là lấy từ không gian giới chỉ ra rồi. Hình thù kỳ lạ làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Trương Vô Kỵ lên tiếng. Lão đại, đây là loại hình nhạc cụ gì vậy? Sao ta chưa thấy bao giờ? Chu Du gật đầu. Bọn hắn đều học qua âm luận, đều biết một chút nhạc cụ trên đại lục. Thế nhưng vật kỳ lạ này là chưa thấy bao giờ. Hoàng Minh nhận guitar từ tay của Linh San. Hai tay có chút chạm vào nhau. Hoàng Minh không để ý, ngồi xuống chỉnh lại dây đàn. Linh San thì hai má đỏ rực, không hiểu sao trong lòng như có con nai nhảy nhót. Linh Vô Song nhìn thấy cảnh này, lắc đầu. Con gái là hướng ngoại, kiểu này đã chẳng mấy chốc rời đi thôi. Tinh tinh tinh. Hoàng Minh thử dây. Không gian yên lặng, mọi người đều quan sát, lắng nghe. Chỉ nghe được tiếng củi lửa cháy tí tách cùng tiếng dây đàn. Hoàng Minh chỉnh dây mất 3 phút, suy nghĩ một chút xem nên hát bài gì. Đúng rồi, bài hát này nghe cũng được đây, phù hợp với không gian hôm nay. Ta biểu xấu rồi, câu này là Nhân Nghĩa Thiên Sát. Nhân Nghĩa Thiên Sát à? Ứng lão nghe tên mà cứ thấy kỳ lạ. Lão đại đây là nói đến tiểu đội của chúng ta sao? Đám thiếu niên đều nghi ngờ, nhưng vẫn chăm chú vào Hoàng Minh. Hoàng Minh yên lặng một lúc, sau đó vỗ nhẹ đàn cách cổ, bấm dây cùng bịt dây. Âm thanh nền nhạc nhanh chóng được phát ra, cực kỳ vui tai, kỳ lạ, quấn hút. Chu Du cùng Chu Vô Kỵ hai mắt sáng lên. Đây là cách phối âm thật lạ lắm. Không chỉ nhạc cụ lạ lắm, âm thanh lạ lắm, mà cách kết hợp cũng lạ lắm luôn. Tay trong tay luôn bên nhau, huynh đệ ta qua bao chông gai, dù nghìn chung một lòng khó sơn phai, huynh hay đệ ta không phân chia. Chương 79 Tứ Phương Hội Tụ Vân Nam Thành phần 1. Ơi, thật là hay đó. Vũ Bản Tử là người đầu tiên vỗ tay. Đám người giật mình thoát ra khỏi giai điệu, quả là cuốn hút tâm trí. Chu Du miệng còn lẩm nhẩm, lời bài hát dễ thuộc, giai điệu lạ lẫm lôi cuốn, ca từ dễ hiểu đầy ý nghĩa. Mọi người không nhịn được vỗ tay rầm rầm. Linh San hai mắt đẹp chăm chú nhìn Hoàng Minh. Thật sự lúc này, lúc mà hắn đàn hát, trông thật đẹp trai. Nàng nghĩ trong lòng, hai má hơi hơi đỏ, thật xinh đẹp. Thế nhưng lúc này không ai quan sát nàng cả. Chu Du mỉm cười, trong tay không ngờ có thêm một cây sáo. Trương Vô Kỵ cũng ngồi xuống, trước hai đầu gối không ngờ kê thêm một cây đàn nguyệt. Đoàn Dự cũng không kém cạnh. Thái tử một nước, hắn cũng phải học qua âm luật, lôi ra một dàn trống, cái lớn cái bé. Hoàng Minh trợn mắt há mồm. Bọn này định lập ban nhạc hay sao? Chu Du mỉm cười, đoạn nói. Hoàng Minh trợn mắt há mồm. Bọn này đi làm ban nhạc hay sao? Chu Du mỉm cười, đoạn nói. Lão đại, người đừng ngạc nhiên, lại một lần đi, bọn ta gần nghe được nhịp điệu rồi. Hoàng Minh lẻ lưỡi, mẹ nó, ta phải học bài này mất 2 tuần mới gọi là thông thạo, bọn tiểu tử này nghe một lần đã hiểu được rồi, đùa à? Nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Minh vẫn lại một lần nữa, lần này không chỉ nghe được tiếng đàn guitar mà còn có tiếng sáo, tiếng đàn nguyệt cùng tiếng trống. Âm điệu không ngờ không ồn ào đè nhau mà là vô cùng kỳ lạ, hòa hợp. Những người còn lại thì hát theo, tiếng hát rầm rầm cả rừng trúc. Một khúc Nhân Nghĩa Thiên Sát được Hoàng Minh copy lại từ hiện đại đã hình thành từ đây. Và sau này, cả đại lục đều biết đến ca khúc này. Đấy là chuyện sau này đi. Một sáng sớm, phương Nam đại lục, Nguyệt Tàng vừa mở bế phủ, bế quan 1 tháng, hắn đã đột phá bình cảnh. 17 tuổi, ngân huyền khí tầng 3. Hắn cũng là đối tượng được gia tộc chú trọng bồi dưỡng, chỉ là không ai qua được hai người kia. Không khí bên ngoài thật trong lành, 1 tháng bế quan thật bí bách à, thật muốn tìm người đánh một trận. Nguyệt Tàng vươn vai một cái, bẻ các đầu ngón tay răng rắc, đang ý định sang bên kia bế phủ tìm người đấu một trận. Bỗng nhiên hắn thấy trước mặt có 2 hạ nhân đi qua, bàn tán chuyện gì đó, vẻ mặt hết sức hình sự. vốn định không để ý đâu, thế nhưng nghe mang máng chuyện thừa kế gì đó, Nguyệt Tàng nhíu mày. Thế nhưng chưa kịp hỏi, hai tên kia đã đi qua rồi. Hắn mang theo tò mò đi qua bên kia bế phủ. Nguyệt thân, lại đánh với ta một trận đi. Nguyệt Tàng gọi lớn. Một thanh niên trạc tuổi Nguyệt Tàng đang chuẩn bị đi vào bế phủ, bỗng nhiên nghe được tiếng gọi, quay lại. Nguyệt Tàng sao? Nguyệt thân nhíu mày. Lại đấu với ta một trận nào, ha ha. Nguyệt Tàng cười cười, hai tay nắm nắm. Ê, ta còn đang bận việc, cần vào bế phủ vài ngày, không rảnh cùng người đấu một trận đâu, người tìm người khác đi. Nguyệt thân phẩy phẩy tay, quay lưng đi vào trong. Ê, từ từ từ, không đánh thì không đánh. Người nói cho ta một chút, một tháng này bế quan, ta vừa nghe có người xì xào, trong tộc đang có quyết định gì về việc thừa kế vị trí đúng không? Nguyệt thân đôi lông mày nhíu lại, đoạn đáp. Nghe xì xào à? Ừ. Nguyệt Tàng đáp lại. Đến cái chỗ xì xào mà hỏi nhé. Nguyệt thân nói xong, quay ngoắt đi vào trong. Đây. Nguyệt Tàng bực bội cũng rời đi. Hắn đang định đi ra ngoài sơn lâm tìm vài con yêu thú đấu vài trận. Tàng thiếu gia. Năm tên gác cổng cúi đầu chào hắn. Nguyệt Tàng gật đầu bước ra. Năm tên gác cổng không ngờ là ngân huyền khí tầng 6. Ngân huyền cảnh chỉ là gác cổng mà thôi. Cổng không lớn, nhìn còn có chút đơn sơ, trên chỉ có tấm biển viết hai chữ Nguyệt gia. Vân Nam Thành, phía đại hội đấu giá mật thất. Vũ Nhi, lần này đấu giá thật sự là có pháp bảo như đã phát thiệp. Một trung niên ánh mắt nghiêm nghị, thế nhưng lại rất khẳng khái, khoác một áo giáp màu bạc, ngồi ở vị trí đầu. Hai bên còn có 5-6 người. Phụ thân yên tâm, pháp bảo này ta đã cầm trong tay, tuyệt đối lời phát song thiệp là thật. Nguyệt Vũ giọng êm ái đáp lại. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy màu đỏ, tóc búi cao, thân hình quyến rũ, thật muốn làm người ta phạm tội. Tiểu thư, có thể cho chúng ta thấy vật đó được không? Một tên pháp sư già ngồi đối diện nàng lên tiếng. Không thể, ta đã hứa với vị kia rồi, sẽ không đưa cho bất kỳ ai chạm vào chúng trước khi buổi đấu giá bắt đầu. Chỉ sợ hắn có cài vật gì vào đấy, nếu hắn cảm nhận được có người khác chạm tới, thật sự là không biết giải thích thế nào. Mọi người ồ lên một tiếng. Lại còn có chuyện như vậy sao? Nếu vậy tiểu thư chỉ đưa ra cho mọi người xem thôi, còn người vẫn cầm trên tay là được. Người khác lại lên tiếng. Câu nói này đều được mọi người ủng hộ. Nguyệt Vũ quay sang nhìn Nguyệt Lôi, thấy phụ thân đồng ý, nàng biết phụ thân cũng muốn xem. Vụt, trên tay Nguyệt Vũ đã xuất hiện một vật hình tròn chia làm hai màu. Nguyệt Vũ đưa tay ra phía trước mặt, mọi người đều trầm trồ nhìn, tấm tắc khen kỳ lạ. Nửa đỏ nửa trắng, ở giữa lại có một viên phân chia. Tên pháp sư giả kia gật gù nói rằng, vật nhỏ như thế này thật sự có thể giam giữ thuần hóa được yêu thú hay sao? Kẻ khác lên tiếng có chút nghi ngờ. Nguyệt Lôi cũng không nhịn được hỏi con gái, vật này thật sự thuần hóa được yêu thú sao? Nguyệt Vũ gật đầu, đoạn đáp, đúng vậy ạ, là chính mắt con nhìn thấy mà. Chương 80, tứ phương hội tụ Vân Nam Thành, phần 2. Thần kỳ như vậy sao? Nguyệt Lôi có chút hơi tin tưởng. Nếu vật này thật sự như con gái nói, đây là thứ quý giá, nhất định giúp con gái hắn có thêm người ủng hộ. Nhất là vì luyện khí sư kia, nếu như có thể giữ mối quan hệ, nhất định có một tấm bùa hộ mệnh đây. Vị luyện khí sư kia trông thế nào vậy? Nguyệt Vũ nhíu mày. Thật sự nàng còn không biết. Ta chưa thấy qua hắn. Hắn đeo mặt nạ, khí tức không thể cảm nhận được, không có chút năng lượng nào. Thế nhưng ta nhìn qua bàn tay của hắn, thật sự có phần trắng trẻo khỏe khoắn, thật sự không dám khẳng định đối tác. Nguyệt Vũ nói ra, trong lòng còn có chút hoài nghi. Nàng cất Pokeball vào không gian dưới chỉ. Nguyệt Lôi lên tiếng, còn 7 ngày nữa, công tác chuẩn bị nhanh chóng, gia tộc rất xem trọng lần này đấu giá đó. Đã cử thái lão cùng thái lão tới tọa trấn, các tổ môn nhất định sẽ đều có mặt, thậm chí là liên minh cũng sẽ xuất hiện đó. Nghĩ một hồi, hắn tiếp, Nguyệt Vũ, việc của ngươi lần này, khi tên luyện ký sử kia xuất hiện, hãy biểu hiện thành ý một chút, xem nếu giữ được quan hệ tốt, nhất định sẽ có lợi, nhất là việc liên quan tới hạnh phúc của ngươi, nhớ kỹ đó.